Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 137, Phó Vườn Trưởng Nguyện Vọng. Ách, làm công trong lúc làm tư sống bị bắt được làm sao bây giờ? Vậy muốn xem người như thế nào giải thích, Vương Diệp đang muốn biên một cái hợp tình hợp lý do. Liền thấy Phó Vườn Trưởng vây quanh hắn ma pháp trận đi rồi một vòng. Nói, nguyên lai là tinh hoa lấy ra ma pháp trận. Không tồi, ngươi tuổi này có thể nắm giữ cái này trận pháp. Thật không đơn giản, Phó Vườn Trưởng lại nhìn đến ném ở một bên liền căn mang thổ dược thực. Càng là khích lệ nói, chỉ lấy ra cỏ dại tinh hoa, hiểu được đem dược bảo vệ thực vật hộ lên, còn có thể diệt trừ cỏ dại. Không tồi, cái này ý tưởng cùng cách làm đều thực hảo, đáng giá khen ngợi. Bất quá, Vương Diệp, có thể không cần biến chuyển sao? Phó Vườn Trưởng nói tiếp, bất quá này tinh hoa lấy ra ma pháp trận dùng ở cỏ dại thượng có chút lãng phí. Dùng ở đồng ruộng cũng có chút không có phương tiện. Tỉ như loại này dược thực cùng cỏ dại trộn lẫn ở bên nhau tình huống. Muốn không thương tổn dược thực, còn phải trước đem dược thực di ra đồng ruộng. Luận phương tiện xa xa không bằng cấp thảo thuật, Vương Diệp vừa nghe giống như có tân tri thức. Nhưng học, có tiện nghi nhưng chiếm. Vội hỏi, Phó Vườn Trưởng, cái gì là cấp thảo thuật? Phó Vườn Trưởng, cấp thảo thuật chính là hấp thu cỏ cây tinh hoa ma pháp. Không cần bố trí ma pháp trận như vậy phiền toái. Chỉ cần sử dụng ma pháp khẩu quyết cùng có sung túc ma lực cùng với có thể tinh tế thao tác tinh. Thần lực liền có thể. Đây là nuôi trồng ngành học muốn tới cao cấp nuôi trồng sư khi mới có thể học tập thuật pháp, Vương Diệp thất vọng, nghe tới thực không tồi. Nhưng ta trong thời gian ngắn không phải học không được. Trường học thư viện có này bổn thuật pháp thư sao? Phó Vườn Trưởng cười, ngươi tưởng tự học. Vương Diệp gật đầu, đương nhiên, tốt như vậy dùng thuật pháp ai không nghĩ học. Dùng tốt là dùng tốt, nhưng cũng không phải người thường có thể học được. Nếu không cũng sẽ không tới cao cấp nuôi trồng sư mới có thể học tập cửa này thuật pháp. Bất quá, Phó Vườn Trưởng kéo trường ngữ điệu, Vương Diệp thích cái này biến chuyển. Cầu mau nói, Phó Vườn Trưởng nhìn đến tiểu hai từ tiểu cầu cầu thực giống nhau chờ đợi ánh mắt. Ha ha cười. Bất quá ngươi có học tập ma pháp trận đấy. Hơn nữa ma pháp trận này nhìn dáng vẻ ngươi còn nắm giữ rất khá. Kỳ thật cái này cấp thảo thuật bản chất cũng là nơi phát ra với ma pháp trận này. Ngươi học xong ma pháp trận này, tưởng lại học cấp thảo thuật liền không khó. Khó chính là ngươi có không đối với ngươi tinh thần lực tiến hành tinh tế thao tác, Vương Diệp chớp. Mát. Ta tự nhận đối tinh thần lực thao tác đến còn hành, Phó Vườn Trưởng gặp qua hắn luyện chế bôi. Dưỡng dịch, đối hắn những lời này nhưng thật ra không có hoài nghi. Như vậy thuần tịnh độ cùng hoàn mỹ xứng so nuôi trồng dịch muốn làm ra tới. Một thân tinh thần lực vận dụng tất nhiên có độc đáo chỗ, Phó Vườn Trưởng không nói, Vương Diệp đột. Nhiên nhanh trí, chạy đến Phó Vườn Trưởng bên người, ngẩng đầu năn nỉ hắn. Phó Vườn Trưởng. Ngài có thể dạy ta cấp thảo thuật sao? Ta nhất định hảo hảo học. Bảo đảm sẽ không ném ngài mặt, ta có một cái nguyện vọng, Vương Diệp. Ngoạc kép, ngài mời nói, Phó Vườn Trưởng gợi lên khóe môi. Ta nuôi trồng ngành học rõ ràng không kém gì bất luận cái gì một cái ngành học. Đã có thể bởi vì mặt khác ngành học ra chính là thành phẩm. Mà ta nuôi trồng ngành học nuôi trồng ra tới phần lớn đều là tài liệu. Như vậy bị phân chia đến phụ trợ ngành học, càng bị hoa đến tạp học viện, nhưng quân không thấy nuôi trồng ngành học mới là hết thảy cơ sở. Nếu không có nuôi trồng, từ đâu ra các loại thực vật tài liệu? Không có tài liệu, mặc kệ là luyện dược, vẫn là luyện khí, bao gồm ma pháp quyển trục chế tác, ma thực chế tác, ma họa, ma nhạc, thậm chí triệu hoán hệ từ. Chúng nó đều là công dã tràng, Vương Diệp gật đầu. Thâm giác có lý, Phó Vườn Trưởng nhìn đến tiểu hai tử biểu tình. Càng thêm vừa lòng, ta rất muốn làm thế nhân càng coi trọng nuôi trồng ngành học. Muốn cho trường học đem nuôi trồng ngành học đơn lập thành một cái học viện. Nhưng ta biết này đối với ngươi mà nói quá khó. Ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi làm được điểm này. Nguyện vọng của ta rất đơn giản. Hoàn toàn là ngươi có thể làm được. ta có thể giáo ngươi cấp thảo thuật bao gồm mặt khác nuôi trồng tri thức. Nhưng ta hy vọng ngươi có thể đại biểu nuôi trồng ngành học tham gia sang năm các trường học chuyên nghiệp đại bỉ, cũng ít nhất bắt được Tiền Tam trở về, Vương Diệp đau đầu. Thành thành thật thật nói, phó vườn trưởng nguyện vọng này, ta thực nguyện ý giúp ngài hoàn thành, nhưng ta sẽ chỉ ở ngài nơi này đợi cho kỳ nghỉ kết thúc. Nhưng các giáo chuyên nghiệp đại bỉ muốn tới 8 tháng, nếu đến lúc đó ta tìm không thấy ngài làm sao bây giờ? Ta liền ở trong trường học, ngươi như thế nào sẽ tìm không thấy ta? Vương Diệp đã hiểu, hắn nếu tiếp được nhiệm vụ này, cái này phó bản bí cảnh liền sẽ không lập tức bị hệ thống thu về, mà là sẽ tiếp tục giữ lại. Tương lai hắn cũng có thể tiếp tục tiến vào cái này phó bản kia. Nếu ta lấy không được Tiền Tam làm sao bây giờ? Khấu học phân, ta đã trước đó đem khen thưởng cho ngươi. Nếu ngươi ở một năm sau còn lấy không được nuôi trồng đại bỉ Tiền Tam danh, vậy ngươi nuôi trồng ngành học học phân cũng đừng muốn. Tất cả đều cho ta trùng tu. Phó vườn trưởng sụ mặt, đặc biệt hung địa nói, Vương Diệp, chẳng lẽ bí cảnh cấp học phần thật có thể ở hiện thực cụ hiện hóa? Bao gồm khấu học phân cũng giống nhau. Phó vườn trưởng như là đoán được Vương Diệp suy nghĩ cái gì, liền nói ngay, chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi liền tương đương với lãnh trường học đặc thù nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều sẽ ký lục ở ngươi học sinh huy chương. Hoàn thành sẽ tự động thêm học phân. Không hoàn thành chính là tự động khấu học phân. Vương Diệp tò mò, nếu ta không có đem học sinh huy chương đưa tới dược viên đâu? Phó vườn trưởng cười lạnh, vậy ngươi liền căn bản không có cùng ta học tập cơ hội. Càng đừng nói làm ta dạy cho ngươi cấp thảo thuật. Vương Diệp không cấm lại lần nữa, may mắn hắn cố ý xuyên giáo phục cũng mang lên học sinh huy chương. Đến tận đây, hắn tiến vào cái này phó bản mới một ngày cũng đã lãnh 4 cái nhiệm vụ. Nhiệm vụ chủ tuyến, hoàn thành dược quốc nguyện vọng, khen thưởng 1 vạn kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ chi nhánh, làm tĩnh tâm trà mầm có thể ở trong vòng 3 ngày dài hơn 2 mảnh lá cây, khen thưởng 1000 kinh nghiệm giá trị. Cái này hắn đã tiếp cận hoàn thành. Nhiệm vụ chi nhánh nhị, trợ giúp Hương Vân thụ chuyển hóa thành thụ nhân, khen thưởng 3000 điểm kinh nghiệm giá trị. Nhiệm vụ chi nhánh tam, hoàn thành phó viện trưởng nguyện vọng, đại biểu nuôi trồng chuyên nghiệp tham gia sang năm học sinh chuyên nghiệp đại bỉ, khen thưởng 1000 điểm kinh nghiệm giá trị, tổng cộng 5000 nhất ngàn điểm khen thưởng. Chỉ cần có thể hoàn thành, hồi báo vẫn là thực phong phú. Vương Diệp không phải khoe khoang, nếu đổi cá nhân, tuyệt đối vô pháp ở một ngày nội nhận được nhiều như vậy nhiệm vụ chi nhánh. Những nhiệm vụ này nhưng đều yêu cầu cực kỳ rắn chắc nuôi trồng dược thảo, luyện dược chờ tri thức đáy mới được. Quả nhiên liền không thể xem thường bất luận cái gì một cái phó bản bí cảnh, chẳng sợ nó chỉ là một cái 15 cấp trở lên là có thể tiến vào bình thường phó bản. Đương nhiên, nếu tới người đều như là Phạn Âm bọn họ như vậy người chơi bình thường, chỉ là tìm kiếm chủ nhiệm vụ manh mối, đến mặt sau ứng đối boss là có thể đem bọn họ tra tấn đến chết đi sống lại. Bọn họ liền tính tưởng tìm kiếm cơ duyên cũng là hữu tâm vô lực. Vương Diệp ngược lại nghĩ đến càng sâu, có lẽ mỗi cái phó bản cũng không phải tùy tiện vào. Tốt nhất là có thể ở tiến vào nào đó phó bản trước hiểu biết cái này phó bản đều là cái gì bối cảnh, yêu cầu cái gì tri thức. Nếu có thể trước đó làm chút công khóa, được đến nhiệm vụ chi nhánh, cơ duyên, khả năng tính cũng lớn hơn nữa. Phó vườn trưởng, ta muốn như thế nào chứng minh chính mình đạt được Tiền Tam danh? Vương Diệp xuất phát từ cẩn thận, hỏi. Phó vườn trưởng kỳ quái mà xem hắn, đoạt giải sẽ có khen thưởng, trường học cũng có ký lục, này đó ký lục nội dung tự nhiên cũng sẽ phản ứng ở ngươi học sinh huy chương chung. Chỉ cần ngươi đem học sinh huy chương mang đến, ta tự nhiên là có thể biết ngươi đạt được thứ tự. Thì ra là thế. Vương Diệp nghĩ thầm, nếu chỉ là xem kết quả nói, kia hắn cũng không nhất định phải chờ đến sang năm, trực tiếp tham gia năm nay 8 tháng đại bỉ liền có thể. Lại nói phó bản thời gian tuyến cùng chính thế giới không giống nhau, chỉ sợ tham gia nào một lần thi đấu không quan trọng, quan trọng là tham gia kết quả. Hiện tại sắc trời không còn sớm, ngươi trở về phòng làm việc nghỉ ngơi. Buổi tối không có việc gì không cần ra tới hạt dạo. Ngày mai buổi sáng, chiếu cố xong Tĩnh Tâm trà, tới nơi này chờ ta. Phó vườn trưởng thúc giục Vương Diệp chạy nhanh đi, Vương Diệp đành phải cùng. Phó vườn trưởng cáo từ, trở về phòng làm việc, Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng đàn chờ phó vườn trưởng rời đi. Ăn nhiều một đốn, ăn no mới thảnh thảnh thơi thơi mà bay đi tìm Vương Diệp, Vương Diệp mới vừa trở lại lều phòng phòng. Làm việc, Phạn Âm mấy cái liền tìm tới, đại gia liền ở phòng làm việc tổng kết ngày này tìm được manh mối. Sau đó xem bước tiếp theo như thế nào làm, vài người nhiệt tình đều rất cao. Bọn họ đang tìm kiếm manh mối trên đường cũng tiếp được mấy cái tiểu nhiệm vụ. Tỉ như đi tìm vị kia lão Mạc dò hỏi dược quốc chủ nhân sự. Lão Mạc liền tỏ vẻ hắn tuổi tác lớn chân cẳng đau. Muốn tìm chút dược thảo phao tắm, vài người liền đến chỗ đi tìm tương quan dược thảo, đang tìm kiếm. Dược thảo trong quá trình, bọn họ có người gặp được dễ nói chuyện. Chỉ cần trả giá nhất định tiền là có thể đổi đến yêu cầu dược thảo. Có người bị coi như tiểu tặc, bị người đánh một đốn. Có người gặp được dã thú, cùng dã thú đánh nhau. Cùng dã thú đánh xong, hái thuốc khi lại gặp được rắn độc. Tóm lại ra không ít trạng huống, cuối cùng bốn người hố hố ngã ngã mà cuối cùng đem lão Mạc yêu cầu. Dược thảo gom đủ, Toái Nguyệt vận khí tốt nhất. Nàng đi tìm dược thảo khi nhìn đến một người cao niên cấp sinh. Nàng liền qua đi làm ơn đối phương, Toái Nguyệt lớn lên hảo. Có thể nói mềm lời nói, khí chất cũng điểm mỹ. Tên kia cao niên cấp sinh cũng không có như thế nào khó xử Toái Nguyệt. Hai người còn hàn huyên vài câu, Toái Nguyệt phát hiện tên kia cao niên cấp sinh phụ tu ma nhạc. Chương trình học, còn cho hắn sướng một đầu dân giao, tên kia học trưởng cảm thấy Toái Nguyệt sướng đến dân giao rất êm. Tai, chẳng những giúp nàng thu thập dược thảo, còn tặng nàng một chi hắn đã không cần sơ cấp ma pháp nhạc cụ. Ngoại hình rất giống đào sáo, nghe xong Toái Nguyệt miêu tả. Những người khác đều thập phần hâm mộ, bất quá mỗi người có mỗi người duyên pháp. Mấy người tuy rằng hâm mộ, nhưng cũng không đố kỵ hoặc thù hận, cũng sẽ không muốn đi đoạt lấy Toái Nguyệt được đến ma pháp đạo cụ. Toái Nguyệt liền cảm thấy lần này vận khí thực hảo, gặp được đồng đội ít nhất mặt ngoài xem nhân phẩm đều không có trở ngại. Không giống nàng lần đầu tiên, vẫn là cùng bằng hữu tổ đội. Kết quả còn đụng tới hai cái cực phẩm, lão Mạc cùng các ngươi nói kia khẩu giếng vị trí. Kia đại gia kế tiếp là cái gì tính toán? Vương Diệp hỏi, bốn người lẫn nhau xem. Thấy những người khác ánh mắt đều tập trung đến trên người mình. Phạn Âm liền nói, ta tưởng đại gia ban ngày đều có công tác cùng học tập muốn vội. May mắn cái này bí cảnh ban ngày đêm tối cùng hiện thực tương phản. Ta kiến nghị chúng ta đợi chút liền hạ tuyến, ai bận việc nấy sự tình. Tổng không thể bởi vì trò chơi liền chậm trễ hiện thực sinh hoạt. Chờ đến buổi tối, liền 19 điểm đi. Đại gia lại cùng nhau thượng tuyến như thế nào? Đồng ý, hảo. Vậy như vậy, Toái Nguyệt nhấc tay. Trước tiên thượng tuyến có thể chứ? Đương nhiên có thể. Ngươi có thể sấn thời gian này tìm xem chính mình cơ duyên. Cũng có thể đi kia khẩu giếng nhìn xem giúp chúng ta trước thăm dò đường. Phạn Âm cười nói, chúng ta đây đêm nay 19 điểm liền ở Tiểu Diệp Tử nơi này chạm trán, mấy người ước định hào. Liền đi đến phòng giác ngồi xong, lão Vương cùng Tiểu Lý trực tiếp nằm xuống. Đảo mắt, bốn cụ nhân thể đều nhắm hai mắt lại, Vương Diệp nhìn kia bốn cụ như là ngủ lại như là chết đi thân. Thể. Có điểm mau mau, hắn cũng có thể hạ tuyến. Bất quá hắn hạ tuyến cùng người chơi khác bất đồng. Hắn chỉ có thể lựa chọn truyền tống ra cái này phó bản. Tưởng tiến vào khi lại truyền tống tiến vào, chỉ là hắn mỗi lần ra vào cái này phó bản đều phải mặt. Khác hoa 200 kinh nghiệm giá trị, vừa ra tiến các 100, tức giận. Vương Diệp đã cùng Lôi Mộc nói qua hắn muốn 2-3 thiên tài trở về. Tự nhiên sẽ không ở vừa tới ngày đầu tiên liền lãng phí kinh nghiệm giá trị. Nhưng hắn cũng yêu cầu nghỉ ngơi. Liền đi ra phòng làm việc. Đi đến Trà Sơn đỉnh núi. Nằm đến trên mặt đất. Thực tế tiến vào trùng sao, buổi tối thăm dò dược viên. Không nghe phó vườn trưởng làm hắn buổi tối không cần hạt dạo sao. hắn là cái nghe khuyên, liền tính muốn dạo, cũng muốn chờ đến hắn đem mấy cái nhiệm vụ hoàn thành lại nói. Vương Diệp nhìn trống rỗng phòng khách, theo bản năng hô một tiếng, Mộc Mộc, Mộc Mộc không ở. Điên Dược Vương nhưng thật ra phiêu lại đây, Điên Dược Vương đối hắn đi địa phương nào rất tò mò. Hắn biết chỉ cần Vương Diệp nguyện ý, hắn là có thể nhìn đến bên ngoài. Liền một cái kính ồn ào hắn tưởng có thể nhìn đến ngoại giới, Vương Diệp không để ý đến hắn. Một người tịch mịch mà đi tắm rửa ngủ, hắn tưởng Lôi Mộc. Chính là cái kia làm ầm ĩ Kim Bảo Nhi cũng có chút tưởng, nếu Lôi Mộc cũng có thể cùng hắn cùng nhau tiến vào phó bản thì tốt rồi. Vương Diệp đột nhiên đạn thân ngồi dậy. Hắn có lẽ tạm thời không có biện pháp làm Lôi Mộc tiến vào phó bản, nhưng hắn có thể nghĩ cách làm Lôi Mộc tự do ra vào trùng xào a. Hiện tại Lôi Mộc đã có được có thể tự do ra quyền hạn, không phải Vương Diệp không nghĩ cấp Lôi Mộc tự do tiến trùng xào quyền hạn, mà là hắn tạm thời còn làm không được. Nhưng trùng xào hẳn là có thể cho ký sinh trùng tộc tự do ra vào, trừ phi khống chế trùng xào vương giả thiết hạn chế. Nói cách khác, lý luận thượng chỉ cần hắn cái này trùng xào chủ nhân đồng ý, Lôi Mộc có thể tự do ra vào. Hắn nên có thể, nhưng vì cái gì hiện tại chỉ có thể tự do ra, không thể tự do tiến đâu? Vương Diệp nhàn rỗi không có việc gì, dứt khoát đem Tiểu Quang triệu hoán lại đây làm thực nghiệm. Kết quả Tiểu Quang thực mau liền nắm giữ tự do ra vào quyền hạn. Trừ phi Vương Diệp hạn chế nó cùng nó tộc đàn, Vương Diệp khó hiểu vì cái gì Tiểu Quang cùng Phù Du Quang trùng đàn đều có thể, Lôi Mộc liền không được. Chẳng lẽ liền bởi vì Lôi Mộc là người không phải trùng? Đương nhiên không phải nguyên nhân này, là bởi vì chúng ta trùng đàn đều thần phục với Vương, trung tâm với Vương, tiến vào trùng sao trùng đàn đều như là tự động cùng Vương tiến hành rồi khế ước. Tựa như ta và ngươi chi gian khế ước, trùng sao cảm giác đến này phân khế ước, lại có chủ nhân cho phép, liền sẽ phóng chúng ta tự do ra vào. Vương Diệp, cần thiết muốn chủ tớ khế ước sao? Đồng bọn khế ước không được sao? Tiểu Quang, cần thiết muốn chủ tớ khế ước, nếu không trùng sao sẽ không tin tưởng đối phương. Vương Diệp bừng tỉnh đại ngộ. Nói đến cùng vẫn là tín nhiệm vấn đề, nhưng hắn thập phần tín nhiệm Lôi Mộc. Có thể nói trên đời này hắn tín nhiệm nhất người chính là Lôi Mộc, tuy rằng ngay từ đầu loại này ý tưởng xác thật đã chịu đời trước ảnh hưởng, nhưng đời này hắn cùng Lôi Mộc ở chung thời gian dài như vậy, tín nhiệm độ đã sớm ở hàng ngày chung bồi dưỡng ra tới. Không gặp hắn liền địa cầu đều mang Lôi Mộc trở về qua sao? Như vậy rốt cuộc là cái gì tạp trụ Lôi Mộc? Trùng sao bản thân? Không đúng, trùng sao chính là hắn thân thể một bộ phận, cũng chính là hắn. Hắn tạp ai đều sẽ không tạp Lôi Mộc. Tiểu Quang xem hắn như vậy, rơi xuống hắn chóp mũi thượng. Vương Diệp xem qua đi, hai mắt liền biến thành trọi gà mắt. Tiểu Quang phát ra y y tiếng cười. Vương Diệp đem Tiểu Quang bắn bay, tức giận nói, đừng quấy rối, không thấy ta suy nghĩ vấn đề sao? Y y, chủ nhân, ngươi tâm phòng thực trọng, ngươi nói là tín nhiệm, nhưng trên thực tế không thể chịu ngươi hoàn toàn khống chế tồn tại. Ngươi tuyệt không sẽ 100% tin tưởng đối phương. Vương Diệp buồn bực, có thể hay không cần như vậy nhất châm kiến huyết? Tiểu Quang lại y y mà cười, không sai. Trùng sao chẳng những là hắn ra cùng lâu đài cùng cảng tránh gió loan, càng tương đương với hắn cuối cùng phòng hộ. Hắn tuy rằng không như vậy tưởng, nhưng hắn trong nội tâm hiển nhiên đã đem trùng sao coi là an toàn nhất địa phương, thật đúng là đem chính mình sống thành ốc sên. Hắn là đối chính mình nhiều không có tự tin, mới có thể cho rằng bị người chiếm trùng sao, đánh vào trùng sao, liền cùng quốc vương bị người đánh vào lâu đài giống nhau. Vương Diệp đông mà đem đầu tạp hồi gối đầu thượng, hắn chính là cái đại ngốc xoa. Cho dù có người có thể tự do ra vào trùng sao lại như thế nào? Trùng sao chính là hoàn toàn chịu hắn khống chế. Nếu thực sự có người muốn ở trùng sao chung đối hắn bất lợi, kia mới là thật khờ. Lui một vạn bước nói, hắn trùng sao bị sâu, bị người, bị mỗ quái vật cấp cướp đoạt, kia lại có thể như thế nào? Mất đi trùng sào hắn sẽ chết sao? Hắn sẽ mất đi hết thảy sao? Đương nhiên sẽ không. Hắn thứ quan trọng nhất là hắn đại não. Năng lực của hắn, linh hồn của hắn, trùng sào là hắn một bộ phận. Nhưng hắn có thể cụt tay gãy chân. Tự nhiên cũng có thể đoạn trùng sào, hắn cụt tay gãy chân cũng có thể làm chính mình trường trở về. Đồng dạng lại lộng cái không gian công cụ đối hắn cũng không phải cái gì việc khó, Vương Diệp không? Tốt với dối dám, hắn chỉ tốn 10 giây liền đem chính mình nghĩ thông suốt thuận. Lập tức tâm tình nhẹ nhàng vô cùng mà ôm gối đầu gặp Chu Công đi, một bàn tay không nhẹ không nặng. Mà xoa xoa tóc của hắn, Vương Diệp cảm giác được quen thuộc hơi thở. Lẩm bẩm một tiếng, Mộc Mộc ngươi đã về rồi. Ôm gối đầu ngủ đến càng trầm, Lôi Mộc bật cười. Cấp Vương Diệp kéo lên chăn mỏng, đi trở về cách vách chính mình phòng ngủ, hắn lúc ấy đang ở ký túc xá đọc sách. Bỗng nhiên cảm giác được Tiểu Diệp Tử giống như ở kêu gọi hắn, hắn tinh tế cảm giác. Cảm giác được Tiểu Diệp Tử buồn bực, tiện đà lại cảm giác được hắn nhẹ nhàng. Hắn có điểm không yên tâm cái này Tiểu Gia Hòa. Liền nghĩ nếu hắn có thể tiến trùng sào nhìn xem Tiểu Diệp Tử thì tốt rồi, ai ngờ đến. Hắn mới vừa như vậy tưởng, liền xuất hiện ở trùng sào chung, Lôi Mộc suy đoán hẳn là Tiểu Diệp Tử làm cái gì. Phía trước Tiểu Diệp Tử liền tưởng cho hắn tự do ra vào trùng sào quyền hạn. Tựa hồ gặp cái gì nan đề, chỉ đạt thành một nửa, bất quá Tiểu Diệp Tử không hổ là Tiểu Diệp Tử. Hắn muốn làm sự tựa hồ cực nhỏ có làm không thành công, này không? Rốt cuộc là làm hắn tự do ra vào trùng sao, Lôi Mộc thử thử. Tâm niệm vừa động, người liền xuất hiện ở ký túc xá chung, nguyên bản ngủ ở hắn trên đùi Kim Bảo Nhi ở Lôi Mộc biến mất. Trong nháy mắt, từ hắn trên đùi rơi xuống. Lúc này chính gấp đến độ nơi nơi tìm người, ba tương đương kỷ. Kim Bảo nhìn đến Lôi Mộc xuất hiện. Phi phác lại đây, Lôi Mộc tiếp được Kim Bảo, thuận tay vớt lên chính mình rơi trên mặt đất sách vở. Lại lần nữa tiến vào trùng sao. Hết chương.